cưỡng bức lính đặc biệt, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chiến đấu hăng hái từ nửa đêm cho đến lúc trời sáng mới ngủ. Mẹ Thiệu sáng sớm rời giường làm điểm tâm nhưng không có gõ cửa gọi người. Tối ngày hôm qua nghe được Tăng Tĩnh Ngữ gào lên như giết heo, bà còn đi gõ cửa có vẻ rất không thức thời, cho nên mẹ Thiệu ăn điểm tâm xong liền đi ra ngoài. Khi Thiệu Tuấn tỉnh lại, Tăng Tĩnh Ngữ còn đang ngủ, đầu gối lên cánh tay của anh, tay ôm hông của anh, chân khoác lên trên đùi của anh, không có một chút hình tượng thục nữ. Chỉ là Thiệu Tuấn cũng không phải để ý cái gì thục nữ hay không thục nữ, trong mắt tràn đầy cưng chiều, khóe môi khẽ mở, trên mặt là cảm giác thỏa mãn, được ăn uống no đủ. Rốt cuộc thì từ thân đến Tâm Tĩnh Ngữ đều thuộc về anh, giờ khắc này Thiệu Tuấn cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, anh nhếch miệng khẽ cười, thế nào cũng không khép lại được. Nhẹ nhàng ấn lên ở trên gương mặt trắng nõn Tăng Tĩnh Ngữ một nụ hôn. Thiệu Tuấn xoay người sờ điện thoại trên tủ đầu giường, 11 giờ rưỡi, đã đến ăn cơm chưa? Anh có chút ảo não nghĩ thế nào lại ngủ lâu như vậy, cũng không biết mẹ có ra ngoài không, bình thường buổi sáng 6 giờ rưỡi anh sẽ rời giường, trễ như thế mới rời giường, ai cũng đều biết rõ hai người đang làm gì, làm cho anh có một chút ngượng ngùng. Cẩn thận rút ra cánh tay trái bị Tăng Tĩnh Ngữ gối lên, Thiệu Tuấn rón rén rời giường, dưới đất quần áo rải rác tán loạn, Thiệu Tuấn nhặt lên quần của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó vội vã ra khỏi phòng ngủ. Thấy mẹ Thiệu không có ở đây, trong lòng Thiệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhìn bát cháo cùng dưa muối trên bàn đã sớm nguội lạnh, Thiệu Tuấn cười cười ngây ngốc nghĩ thầm, mình đang xấu hổ cái gì, chẳng lẽ mẹ phải ở nhà trong chờ bọn họ rời giường kính trà hay sao? Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, hâm lại cháo cho nóng, sau đó xoay người đi phòng ngủ gọi Tăng Tĩnh Ngữ ăn cơm. Trong phòng ngủ, Tăng Tĩnh Ngữ đổi tư thế ngủ, nghiêng người nằm ở trên giường, đôi tay để bên ngoài mền, chân kẹp hơn phân nửa giường, cũng may chăn khá lớn, không để cho cô để lộ cảnh xuân. Thiệu Tuấn ngồi ở bên giường, đôi tay khoác lên trên vai cô, giúp cô xoay người, Tăng Tĩnh Ngữ mơ hồ hừ hai tiếng lại ngủ tiếp. Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn ở trên mặt cô, nhẹ giọng nói: Tĩnh Ngữ, đứng lên ăn một chút gì đi. Không ăn, em muốn ngủ. Tăng Tĩnh Ngữ mơ hồ trả lời một câu, lật người đưa lưng về phía Thiệu Tuấn tiếp tục ngủ bù. Thiệu Tuấn cũng không giận, dứt khoát ôm người từ phía sau, vô cùng thích ý ôm sau lưng người lười biếng nào đó, một trận khẽ hôn, nói: Em đã muốn ngủ như vậy, thì anh cùng ngủ em tiếp một lát. Tăng Tĩnh Ngữ bị anh hôn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lật người tới đối mặt với Thiệu Tuấn, cắn miệng anh một cái để chút giận. Thiệu Tuấn thuận thế ấn cái ót cô, hung hăng thêm một nụ hôn nóng bỏng, cuối cùng đến khi Tăng Tĩnh Ngữ hô hấp không được mới thả cô ra, nói: Hiện tại tỉnh ngủ chưa? Mau mau rời giường, như vậy còn không tỉnh, vậy chính là heo. Tăng Tĩnh Ngữ tức giận nhìn anh, nhưng mà trên mặt lại không có vẻ nào là tức giận, ngược lại là nụ cười sáng lạn, ôm cổ của Thiệu Tuấn lại đưa lên một nụ hôn sâu. Vành tai và tóc mai chạm nhau, hồi lâu sau hai người mới lưu luyến buông đối phương ra. Tăng Tĩnh Ngữ quệt mồm làm nũng nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ái, ngày hôm qua anh đem quần áo của em xé hư, bảo em rời giường làm sao đây, chẳng lẽ anh muốn nhìn em trần truồng chạy rong? Thiệu Tuấn bị cô nói gương mặt đỏ lên. Vậy, anh đi lấy quần áo mẹ anh cho em một cái. Tăng Tĩnh Ngữ nói, chẳng lẽ anh chưa nghe nói con gái mặc áo sơ mi của con trai rất tình cảm sao? Thiệu Tuấn, anh là thật chưa có nghe qua, chỉ là, vóc người Tĩnh Ngữ mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Có lẽ, anh nên mua cho Tĩnh Ngữ thêm vài bộ quần áo mới được. Thiệu Tuấn cuối cùng vẫn cho Tăng Tĩnh Ngữ cầm áo sơ mi của mình, sau đó bị Tăng Tĩnh Ngữ đuổi ra cửa. Tiếng đóng cửa vang lên, Tăng Tĩnh Ngữ bật người xuống giường, lượm quần áo trên đất mặc vào, bên ngoài mặc áo sơ mi màu xanh dương của Thiệu Tuấn, lúc rửa mặt vẫn không quên tự luyến ở trước gương một phen, nghĩ thầm, không trách được đàn ông thích nhìn phụ nữ mặc áo sơ mi, chiều dài tới đây, mới vừa che cái mông, bắp đùi trắng nõn lộ hết ra bên ngoài, không hấp dẫn mới là lạ. Lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi ra, Thiệu Tuấn đang cầm chén từ phòng bếp ra ngoài, Tăng Tĩnh Ngữ lười biếng dựa vào vách tường phòng ăn, một tay chống nạnh, một tay dính vào trên môi, tặng Thiệu Tuấn một cái hôn gió, làm mấy cái tư thế cho là sexy. Như thế nào, em hấp dẫn không? Hấp dẫn, sao lại không hấp dẫn được chứ, nhìn không hình đủ liền mộng xuân cả đêm. Thiệu Tuấn nhanh chóng liếc đôi chân thẳng thon dài của cô, vừa nghĩ tới tối qua lúc kích động khoái cảm đôi chân này kẹp ngang hông mình, liền không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng mà anh vẫn giả bộ bình tĩnh rời tầm mắt đi, bộ mặt phớt lờ, nói: Náo xong rồi thì tới ăn cơm, ăn xong rồi anh dẫn em đi mua quần áo. Cát, anh cứ giả vờ đi. Tăng Tĩnh Ngữ cho Thiệu Tuấn một cái nhìn xem thường, cô mới không tin anh có thể bình tĩnh. Chỉ là cô thật đói bụng cho nên cũng không tiếp tục cái vấn đề này. Cháo đậu xanh, với cải bẹ chua cay, cải thìa ngon miệng, còn có bánh bột trứng, màu sắc nhìn rất tươi ngon, cuốn hút lòng người. Hai người vận động quá độ nên bụng đã sớm rỗng tuếch, cho dù là món ăn gia đình đơn giản hơn đi chăng nữa cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng. Tăng Tĩnh Ngữ ăn cải thìa rất ngon miệng, uống cháo đậu xanh, vẻ mặt rất thỏa mãn với Thiệu Tuấn. Thân ái, không ngờ tài nấu nướng của anh lại tốt như vậy, về sau vấn đề ăn cơm trong nhà chúng ta tất cả đều giao cho anh toàn quyền quyết định. Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, buông chén trong tay ra, đùa giỡn trả lời cô, nói. Tốt, bình thường ngày nghỉ của anh một năm không tới nửa tháng, chỉ cần em có thể ở trong vòng nửa tháng đem cơm một năm ăn hết. Nghe vậy Tăng Tĩnh Ngữ lập tức suy sụp hạ mặt kêu la, mắng Thiệu Tuấn không có lương tâm, cô hào phóng không so đo cùng với anh chỉ thúc giục cô. Ăn nhanh lên một chút, một hồi anh dẫn đi mua quần áo. Đã qua lại với Tăng Tĩnh Ngữ được 4 năm, trừ chiếc nhẫn mua lần trước Thiệu Tuấn chưa bao giờ mua cái gì khác nữa cho Tăng Tĩnh Ngữ. Ngày hôm qua quá kích động đem quần áo của Tăng Tĩnh Ngữ xé hư, anh nghĩ vừa đúng lúc cũng nên mua cho cô thêm vài món. Đã qua lại với Tăng Tĩnh Ngữ được 4 năm, trừ chiếc nhẫn mua lần trước Thiệu Tuấn chưa bao giờ mua cái gì khác nữa cho Tăng Tĩnh Ngữ. Ngày hôm qua quá kích động đem quần áo của Tăng Tĩnh Ngữ xé hư, anh nghĩ vừa đúng lúc cũng nên mua cho cô thêm vài món. Trong phòng bếp Thiệu Tuấn vừa rửa chén vừa nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đang nằm trên ghế salon phòng khách xem TV đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Tĩnh Ngữ nằm ở trên ghế salon, hai tay chống cằm, vẻ mặt dường như có điều suy nghĩ, cau mày suy nghĩ một chút nói. Nếu như anh đồng ý tối hôm nay theo em về nhà, Ai Ra liền ân chuẩn anh, bồi đồng chí đi mua quần áo. Lúc này Thiệu Tuấn vừa lúc rửa chén xong, vừa nghe thấy người nọ tự luyến không có thuốc nào cứu được nữa trả lời, thật lòng cảm thấy hết ý kiến, dĩ nhiên, chờ anh đi tới phòng khách nhìn thấy người nào đó tư thế mê người thì trong lòng càng hết ý kiến, khi anh ra đến phòng khách không chỉ có thể thấy hai chân thon dài của cô, thậm chí ngay cả quần lót cũng nhìn không sót cái gì. Cô là thật không biết hay là cố ý dẫn dụ anh đây, nếu tiếp tục nhìn như thế nữa anh sợ sẽ không thể nhịn được nữa. Tăng Tĩnh Ngữ cũng không biết người nào đó bị tư thế mê người của cô chọc giận, vừa nhìn thấy Thiệu Tuấn tới, lập tức lật người ôm lấy cổ của Thiệu Tuấn, bá đạo nói. Anh nhất định phải đồng ý, hôm nay không cho phép anh nằm trên giường em. Thiệu Tuấn bị cô trêu chọc cả giận, trực tiếp đem người khiêng lên, vỗ một cái thật mạnh vào mông cô, dạy dỗ. Cái người này không lựa lời nói, lúc nào thì mới có thể sửa cái tật xấu này đây, một chút nữ tính cũng không có, anh quyết định bắt đầu từ hôm nay không cho phép em nói tục hay những lời thô bạo. Lại mè nheo hơn nửa giờ, hai người rốt cuộc ra cửa. Thiệu Tuấn lấy cái áo t-shirt của mẹ Thiệu cho Tăng Tĩnh Ngữ thay, vốn là Tăng Tĩnh Ngữ chết sống không làm, nhưng sau đó Thiệu Tuấn đồng ý tối nay theo cô về nhà ở mới để cho cô ổn định lại. Cũng may áo khoác của cô không có hư, miễn cưỡng cũng có thể mặc vào được. Hai người tay cầm tay ra cửa, lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi ngang qua tiệm thuốc kêu Thiệu Tuấn đi mua một hộp dục đình, lúc đầu Thiệu Tuấn không biết là thuốc gì, không nói hai lời chạy đi mua, nhưng mua thì cả khuôn mặt cũng thay đổi, thuốc tránh thai, mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng anh đã cam kết với cô sau khi về doanh trại sẽ yêu cầu kết hôn, chủ yếu nhất là, 4 năm trước khi anh 26 tuổi cũng không có bài xích việc xem mắt, anh khát vọng có một ngôi nhà của mình, có cô dâu xinh đẹp cùng đứa nhỏ đáng yêu. Vậy mà Tăng Tĩnh Ngữ cũng không quan tâm, cô nói. Thiệu Tuấn, em vừa mới tốt nghiệp đại học, không thể nào sanh con ngay bây giờ được, hơn nữa em cảm thấy mình cũng còn chưa có lớn, làm mẹ như thế nào? Mặc dù cô nói cũng đúng, nhưng trong lòng Thiệu Tuấn vẫn không thế nào thoải mái, dù sao công việc của anh tính nguy hiểm quá lớn, nếu như thật có một ngộ nhỡ, anh hy vọng mình có thể lưu một trai một gái, tránh cho mẹ anh một người đi hết quãng đời cuối cùng của cuộc đời. Dọc theo đường đi Tăng Tĩnh Ngữ nói các loại chuyện cười trêu chọc anh, nhưng gương mặt Thiệu Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, thế nào cũng cười không nổi, cuối cùng Tăng Tĩnh Ngữ còn là thỏa hiệp, đồng ý với anh một khi kết hôn liền tuyệt đối không uống thuốc ngừa thai nữa, như vậy Thiệu Tuấn mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, thời tiết không nóng cũng không lạnh, hai người tay nắm tay đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, cho dù là tản bộ lại có một phen tình thú. Con dành riêng cho người đi bộ có nhiều người buôn bán, khắp nơi đều là tình nhân dắt tay nhau cùng che dù đi dạo phố. Tăng Tĩnh Ngữ kéo cánh tay Thiệu Tuấn nhàn nhã đi thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên, nhưng vẫn không có vào tiệm nào xem. Thiệu Tuấn tò mò hỏi cô, tại sao em không vào mà chỉ nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Tĩnh Ngữ mặt tiếc nuối oán trách nói, em đang tìm áo cặp, hai chúng ta cho tới bây giờ cũng không có áo cặp nào cả. Thiệu Tuấn không có khái niệm gì về áo cặp cho nên cũng không có cố chấp như Tăng Tĩnh Ngữ, anh nghĩ, nếu cô muốn như thế, anh nên giúp cô chọn, vì vậy khi đi ngang qua tiệm bán áo con gái, đem Tăng Tĩnh Ngữ kéo vào. Mẹ nó, Thiệu Tuấn, anh đùa giỡn đi, để cho em mặc cái này sao? Thiệu Tuấn chọn cho Tăng Tĩnh Ngữ một váy cái đặc biệt thục nữ, màu trắng, bên ngoài có một cái áo khoác màu xanh da trời, toàn thân váy trắng như tuyết không có quá nhiều trang sức, ở eo chỉ có thêm một thắt lưng cũng màu xanh da trời, chiều dài vừa đến gối, trên người xem ra hiệu quả quả thật không tệ, đơn giản hào phóng, cũng không phải là cá tính, chỉ là không biết sau khi Tăng Tĩnh Ngữ mặc lên người sẽ như thế nào. Tâm tình rất tốt, Thiệu Tuấn lấy váy từ trên giá xuống, không ngừng khoa tay múa chân trên người Tăng Tĩnh Ngữ nói. Trước khi xem em mặc váy màu trắng, thật đẹp, em đi thử cái này một chút, hẳn là không sai. Anh nói là 4 năm trước Tăng Tĩnh Ngữ mượn chiếc váy của Trầm Ngôn, lúc ấy đối tượng hẹn hò của anh cũng mặc một cái như thế, chỉ là mặc vào nhìn không đẹp bằng Tăng Tĩnh Ngữ, khi đó anh đã cảm thấy Tăng Tĩnh Ngữ mặc váy trắng từ nhìn rất đẹp, chỉ là đáng tiếc kể từ sau lần đó anh không thấy Tăng Tĩnh Ngữ mặc nữa. Tăng Tĩnh Ngữ có chút ưỡn ẹo, cầm váy vào phòng thay quần áo, mè nheo hồi lâu mới chậm gì gì ra ngoài, cũng không phải nói cô không thích váy, chủ yếu là cô tự nhận mình không phải thục nữ, ban đầu vì quyến rũ Thiệu Tuấn nên mới mặc như vậy, một lần còn có thể tiếp nhận, cái váy này lại 10 phần thục nữ, thật sự không có cần thiết bởi vì cô căn bản sẽ không mặc nó. Chỉ là Thiệu Tuấn lại không nghĩ như vậy, từ lúc Tăng Tĩnh Ngữ mặc váy ra ngoài, hai mắt anh liền tỏa sáng. Dường như cái váy này may ra là dành riêng cho Tăng Tĩnh Ngữ, phía trên lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực đầy đặn đem váy chống đỡ cảm giác 10 phần, sau đó là một cái eo nhỏ, hông của Tăng Tĩnh Ngữ rất nhỏ, một phần cũng không thừa một phần không cũng thiếu, thắt lưng màu xanh dương có cài một nơ bướm, chiều dài váy vừa đến gối, lộ ra hai bắp chân mảnh khảnh trắng nõn, so với người mẫu mặc hiệu quả cũng không kém cạnh. Thiệu Tuấn lập tức liền quyết định muốn mua chiếc váy này, Tăng Tĩnh Ngữ có chút do dự mặc váy, Thiệu Tuấn trước người vòng vo hai vòng. Anh xác định đẹp mắt không cần phải nữa nghĩ một hồi nữa sao? Hơn nữa hiện tại quần áo mùa hè vừa mới đưa ra thị trường, một chút cũng không cần suy nghĩ sao? Thiệu Tuấn không chút nào để ý kháng nghị của cô, trả tiền, thậm chí bá đạo để cho cô trực tiếp mặc luôn, đổi đi đổi lại thật phiền toái. Tăng Tĩnh Ngữ tức giận chất vấn, Thiệu Tuấn, có phải anh thích thục nữ không, cho nên muốn đem em biến thành thục nữ trong cảm nhận của anh, nhưng em chính là em, căn bản không phải thục nữ anh thích. Cách chương.